Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 550 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên fanpage Misu Thi Thanh Phạm và của những bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh của Thi. Tập 549 ngày hôm qua khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hiệp Nguyễn, bạn Nghi Nguyễn, bạn Quy Võ các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là email misuthithanhphạm@gmail.com để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại những câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh một câu chuyện do chính em gái của bạn trải qua khi mà hai chị em bạn á, là thuê một cái phòng trọ ở Cần Thơ để đi học các bạn. Bạn kể rằng á, là khi mà em bạn lên Cần Thơ để đi học á, thì hai chị em đã tìm một cái căn phòng. Phòng này á, là nằm trong hẻm 216 đường 3 tháng 2 thành phố Cần Thơ. Và phòng này là nằm cái phòng đầu tiên của cái dãy trọ. Thì sẽ diễn tả sơ sơ qua cái dãy trọ này thì nó cũng giống như là bao dãy trọ khác. Nhưng mà hai đứa là ở cái phòng đầu tiên. Mà cái phòng này á, là nó kế bên cái cổng rào luôn. Mà ngay cổng rào thì có một cây mai của người chủ nhà đó. Nhưng mà cây mai này thì nó héo úa lắm, giống như nó không có được chăm sóc các bạn. Thì hai đứa ở đây á, là thời gian đầu cũng bình thường, không có gì hết. Cho tới một ngày là tầm khoảng chừng 6 giờ chiều khi mà hai đứa đi ăn về á, thì thấy rằng á, là ngay cổng phòng trọ của mình á, là người ta đông quá trời luôn, mà có công an nữa. Mà quá trời đông thì hai đứa không biết chuyện gì. Lúc đó đó là cái cô mà tiệm tạp hóa kế bên đó, cô mới nói rằng đó là hồi chiều này nè, thì có một cái anh đó là ảnh gom rác á các bạn. Thì cái lúc mà đi gom rác á, thì tự nhiên ảnh thấy có một cái gói mà nằm ở dưới ngay gốc cây mai. Mà cái gói này được gói rất là kỹ càng, giống như là một cái bọc vậy đó. Mà khi mà nhìn thấy vậy thì ảnh cũng hơi thắc mắc, hơi tò mò. Cho nên nó là ảnh mở ra, thì khi ảnh mở ra ảnh la quá trời luôn. La quá trời mọi người chạy tới xong người ta cũng kêu công an xuống. Các bạn biết trong cái bọc đó là gì không? Đó là một em bé các bạn, em bé rất là nhỏ, có đầy đủ tay chân mặt mũi rồi, nhưng mà nhỏ xíu như con búp bê vậy đó. Mà máu me quá trời cho nên ảnh sợ ảnh mới la làng lên. Thì khi mà công an xuống người ta cũng điều tra này nọ kia thì sau này hai bạn cũng nghe nói rằng là công an đã điều tra là có một bạn nữ này có thai mà cái thai đã tượng hình hết rồi nhưng mà bạn vẫn uống thuốc phá thai, nó trục cái thai ra. Và khi mà trục thai ra thì cái cô này á, là đã sợ quá cho nên nó là đã gói con mình lại bỏ ngay chỗ dưới gốc mai á. Thì cái chuyện đó là không có gì đáng nói đi nhưng mà từ khi trước đó là cái cây mai này á là nó rất là héo úa nhưng sau khi xảy ra cái chuyện đó tự nhiên cái cây này nó trở nên xanh tươi, nó tươi tốt vô cùng các bạn. Cho nên đó là cái người chủ nhà trọ cũng cảm thấy hơi sợ thì thành ra hả là đã đem cây mai này đi bỏ. Thì cái lúc đó đó là cái lúc đầu tiên khi dọn vô trong phòng trọ này cho tới lúc đó thì hai chị em của bạn á là nằm ở dưới đất. Nhưng mà sau cái chuyện đó xảy ra thì em bạn nó ớn, nó nói thôi tại vì mình nằm dưới đất á, thì nó lại tuy rằng nó không phải là nó sát bên nhưng mà nó rất là gần với lại cái chỗ cây mai đó để mà sát cái đứa bé ngay dưới gốc mai mà. Cho nên em bạn mới kêu thôi hai chị em mình á, là dọn lên trên gác ngủ đi. Thì lúc đó là bạn cũng đồng ý nhưng riêng bản thân bạn thì bạn không tin đâu. Bạn không có tin có chuyện ma cỏ gì và từ nào giờ á, là bạn nằm xuống cái là bạn ngủ cái ót luôn. Hoàn toàn không thấy gì bậy bạ cả nhưng mà do em mình kêu vậy thì bạn cũng là lên trên gác ngủ nhưng mà khi mà lên trên gác là bắt đầu diễn ra những cái hiện tượng chẳng hạn như là hai hai bạn thì ngủ trên gác ha thì tối tối cứ nghe cái tiếng giống như là nồi niêu son chảo rồi tiếng chén bát nó va vào nhau thì lúc đầu hai đứa cứ tưởng rằng là chuột bọ không à nhưng mà khi xuống xem thì không có chuột bọ gì hết các bạn. thì đi lên thì cũng bình thường, nhưng mà cơm nè, đồ ăn nè, nấu chỉ mới nấu thôi thì nó hư rất là lạ. Mà cơm á, nhiều khi mình nấu buổi chiều tối qua sáng hôm sau là nó đã mốc meo lên, mốc đỏ mốc xanh lên rồi, mà mỗi lần rửa là rất là ghê, là tại vì nó nhớt nhợt rồi các bạn. Cho nên đó là bạn cũng bực bội mới gọi về hỏi mẹ mình, thì mẹ mới nói rằng á, là thường á là đồ ăn thức uống mà bị ma lục vô rồi á thì nó mới hư như vậy. Hai đứa cũng sợ lắm, nhưng mà riêng bản thân bạn cũng cứng lắm. Thì cho tới một ngày, hôm đó là do là lớp cấp 3 của bạn á là họp, thì khi họp xong bắt đầu cũng đi tăng 1, tăng 2, cho tới khi mà về tối quá rồi thì bạn có một người bạn nữ, thì do khuya quá cho nên bạn mới kêu người bạn của mình nó thôi tối nay á mày ngủ ở phòng tao đi, tại vì giờ này tối khuya quá rồi đừng về không nên, mày ngủ phòng tao đi, em tao á thì nó ngủ ngủ trên gác rồi, tao sẽ xuống ngủ dưới đất chung với mày. Thì bắt đầu á là khi mà người bạn đó ngủ lại phòng á thì người bạn đó còn ngủ trước bạn nữa, bạn còn ngủ sau, bạn thấy người đó ngủ rất là ngon. Nhưng cho tới sáng hôm sau tầm khoảng 5 giờ mấy sáng thì người bạn kia đã trở dậy lục đục nói với bạn rằng đó là ê mày mở cửa cho tao về. Thì lúc đó bạn xem thì bạn thấy rằng chưa được 6 giờ sáng nữa, cho nên đó bạn mới hỏi rằng đó là ủa giờ này sớm mà về chi sớm vậy, ngủ thêm đi, ngủ thêm miếng nữa. Thì người bạn kia mới giống như là cái mặt mày á là không có được như hôm qua, biến sắc rồi, giống như sợ hãi một cái điều gì đó. Nó hồi mẹ ơi tao không ở đâu thấy ghê quá. Thì bạn hỏi ủa gì ghê, thì người bạn đó mới nói rằng á là trời tối hôm qua tao đang ngủ tự nhiên tao thấy có người thanh niên, cái thằng thanh niên mà cái thằng này tầm khoảng chừng mười mấy tuổi thôi, nó hả nó đội một cái nón bảo hiểm nha, mà cái mặt nó xanh lè, cái mặt nó xanh lè xanh lét vậy đó, nó kê cái mặt nó sát bên cái mặt tao, xong rồi cái tay của nó đó thì nó rờ cái đùi tao, rồi nó còn rờ lên ngực tao nữa, mà nó chửi tao nha, nó nói rằng á là mày á mày đâu vô chỗ tao nằm, nó nói vậy đó. Chỗ tao sợ quá trời luôn, đợi hả tới khi trời sáng á là thôi mày mở cửa tao về. Thì khi mà nghe người bạn mình nói vậy bạn cũng khó chịu, tại vì ngủ trong phòng mình từ nào giờ mình có thấy gì đâu, tự nhiên giờ nó lại nó ngủ có một chút mà nó thấy bậy thấy bạ vậy thì bạn cũng hơi khó chịu và cũng cảm thấy không tin lời bạn mình lắm. Thì sau cái chuyện đó mấy ngày sau á thì bạn có một cái người mà hàng xóm kế bên phòng á, cái phòng số 2 á, thì cái người đó là nhỏ tuổi hơn bạn, thì hôm đó em mới nói em đó mới nói với bạn rằng đó là chị chắc cuối tháng này em dọn đi. Thì bạn hỏi ủa sao vậy, đang ở bình thường tự nhiên không ở đi, dọn đi đâu? Dọn đi mất công rồi nữa. Thì người kia mới nói rằng đó là trời ơi, em ở không nổi hả em hả, nhẹ bóng vía quá, em ở mà coi như ngày nào cũng bị nhét hết trơn á, em sợ em chịu không nổi, riết rồi hả coi như tối là em không muốn ngủ nghe gì được hết, em chịu hết nổi rồi. Thì bạn mới nói là sao, đâu mày kể rõ chị nghe. Thì cái người đó mới kể rằng đó là trời ơi, em hả nhẹ vía lắm chị ơi, coi như tối á em mở đèn bình thường em ngủ nha, mà em cứ thấy có những cái người á là người ta cũng giống như mình vậy nè, người ta cũng không có mặt mũi cũng không kinh dị gì đâu, cũng giống như mình vậy đó, nhưng mà dạng như người ta nhòe nhòe vậy đó, mà cứ đi lởn vởn trong phòng em. Rồi có khi á, em thấy một người đàn bà mà cái bà đó tự nhiên bà nằm kế em, thấy ghê lắm, đè em hoài, hầu như ngày nào cũng bị bóng đè hết. Mà đỉnh điểm nha là một hôm đó buổi trưa, là trưa hôm đó là do phòng bạn này có một cái võng, cho nên đó là bạn không có lên gác bạn nằm, mà bạn nằm trên cái võng đó, thì khi mà bạn nằm võng bạn ngủ trưa bạn đưa qua đưa lại các bạn, mà lúc đó bạn nói rằng bạn không có ngủ sâu đâu, có nghĩa là mình chỉ cần chút xíu cái mình thức liền, và bên tai của bạn còn nghe tiếng ở ngoài cái phòng trọ, ở ngoài đường người ta nói chuyện với nhau, mà bạn này á là cứ đưa qua đưa lại thì cảm giác như là nó cầm cộm với lưng, thì bạn không biết là cái gì, bạn dòm xuống một cái bạn thấy có đứa con nít nó bò, mà các bạn tưởng tượng mấy đứa con nít nhỏ nhỏ cỡ chừng 8 9 tháng mà nó biết bò các bạn, là nó bò ở dưới cái võng của bạn, trời bạn sợ quá trời, mà trong khi không phải là mơ gì cả mà mình khó chịu với lưng mình, thành ra là mình mở mắt ra mình dòm thử thì thấy một đứa con nít nó bò vậy. Rồi đó là cái chuyện đỉnh điểm, và bạn cũng còn kể thêm rằng á là bạn có thấy một cái thằng thanh niên chừng mười mấy tuổi thôi mà nó đội cái nón bảo hiểm, cái mặt nó xanh lè xanh lét à, mà nó hả coi như nó còn bóp vú em nữa chị. Trời ơi, lúc mà nghe kể vậy đó cái bạn mà gửi chuyện á, bạn nói rằng trời đâu mày nói sao, mày nói sao, mày nói mày thấy cái thằng thanh niên sao, thì bạn kia mới thuật lại, bạn nói thì em thấy cái thằng thanh niên đó đó là cái mặt nó xanh lè thấy ghê lắm. mà nó đội cái nón bảo hiểm, nó vô hả, nó dê em hoài vậy đó. Thì lúc đó tự nhiên bạn sực nhớ lại cái chuyện mà người bạn thân của mình đã nói trời, bữa mấy bữa trước á là nó nói nó ngủ rồi nó thấy thằng cũng đội nón bảo hiểm vô đuổi nó, ai cho mày vô đây nằm, rồi xong rồi cũng hả là sờ đùi sờ ngực nó. Trời, mà bạn mình đâu có quen với bé này, lâu lâu nó mới tới, nhiều cái tới buổi tối là đâu bao giờ gặp bé này đâu, sao mà con bé này hả là nó cũng thấy y chang. Vậy là chết rồi, vậy là bạn mình á là gặp hả là đúng rồi đó, đúng rồi đó, tại vì bé kia cũng thấy y chang vậy, cũng một cái thằng đó đội cái nón bảo hiểm. Rồi xong rồi cái đứa con nít á, là cái đứa con nít nó bò dưới đất thì nó lại trùng hợp với lại cái đứa nhỏ mà nó bị bỏ dưới gốc mai các bạn. Thì lúc đó bạn cũng hơi ấn ớn nha, ấn ớn, nhưng mà riêng bản thân bạn thì cũng chưa thấy cho nên cũng chưa sợ. Rồi xong rồi á là tầm khoảng cuối tháng thì bạn lại không thấy con bé kia nó dọn, cho nên á là bạn hỏi ủa không dọn nhà hả, thì con bé kia đó mới nói rằng á là không dọn nữa, từ khi em kể chị nghe đó thì em cũng có khấn vái nhưng mà không còn giống như là không bình thường á, là thấy hoài à. Nhưng mà sau khi mà kể chị nghe xong cái tự nhiên em không còn thấy nữa, em không còn thấy nữa, cho nên nó là nghĩ lại cái việc dọn nhà thì nó cũng hơi, bây giờ mình kêu xe rồi đi kiếm phòng nó cũng tốn tiền tốn bạc dữ lắm, cho nên em quyết định ở lại. Thì cô bé đó đã ở lại cho tới khi mà học xong ra trường mới dọn đi các bạn. Thì khi mà không có nhát cô bé đó thì nó lại chuyển qua nhát em gái của bạn. Bạn kể rằng đó là do đó là bạn có một người bạn học chung, mà người bạn này á, thí dụ như hai chị em bạn ở phòng số 1 đi, con bé mà mới nãy kể chuyện ở phòng số 2 thì người bạn đó ở phòng số 3. Thì bình thường á là nếu mà bạn có học chung nè, nhiều khi hai đứa học chung rồi khuya dữ lắm, học khuya dữ lắm, rồi nhiều khi coi phim rồi nữa thì thành ra rất là khuya, mà mỗi lần mà về mà kêu em gái bạn á thì em gái của bạn nó xuống nó mở cửa mà nó quạo lắm, nó quạo, nó cần, nó cằn nhằn, nó cự nữ vậy đó, cho nên bạn ghét, nhiều đêm hả là bạn ngủ lại bên đó. Thì đêm hôm đó cũng vậy, sau cái chuyện mà con bé đó nó nói với bạn á, con bé phòng số 2 nó nói rằng nó không dọn đi nữa, thì sau mấy ngày á thì hôm đó là bạn với lại người bạn phòng số 3 học chung, học chung thì khuya bắt đầu á là ngủ lại luôn, rồi em bạn nó cũng ngủ, đóng cửa ngủ bên kia. Xong cái tầm khoảng chừng 2 giờ sáng nó gọi điện, nó gọi điện, bạn cầm điện thoại lên bạn thấy cái số của em mình, bạn gọi gì mày, gì giờ này không ngủ, 2 giờ sáng. Thì con nhỏ em nó khóc quá trời, nó vừa khóc nha mà bạn hết hồn, mà nó cái gì vậy, gì khóc gì vậy bộ, bạn tưởng lúc đó là bạn tưởng trộm, ăn trộm vô, nó cái gì mà gì mà nói tao nghe, thì nó mới khóc mà nó nói hả chế ơi chế, tại vì do hai bạn này người Cà Mau cho nên là kêu chị là chế, mà chế ơi chế, trời ơi, nó đòi giết em, nó đòi giết em, nó đòi giết em. Thì khi mà bạn nghe em của mình vừa khóc vừa la mà vừa nói vậy thì bạn hết hồn, bạn nhảy xuống liền, nhảy xuống liền, thì người bạn kia cũng thức chạy theo mở cửa ra. Mở cửa ra thì chạy qua phòng thì thấy cái phòng vẫn đóng cửa, đâu có dấu hiệu nào mà trộm đột nhập vô đâu, cho nên bạn kêu cái gì mở cửa coi, thì em bạn mới chạy xuống, nó mở cửa ra, nó ôm bạn khóc quá trời, nó nói trời ơi chế ơi chế, nó đòi giết em, nó đòi bóp, nó bóp cổ em mà nó đòi giết em sợ quá chứ, sợ quá. Thì bạn mới kêu cái gì mày bình tĩnh là coi ai trộm hả, bạn dòm cho phòng thì bạn đâu có thấy cái gì đâu. Thì bạn con nhỏ em nó cứ khóc nó nói vậy đó, thì bạn biết rồi, bạn biết rằng nó rồi, vậy là em của mình chắc là gặp ma rồi cho nên mới vậy. Thì lúc đó bạn cũng hơi quạo, tại vì em bạn nó khóc bù lu bù loa, mặc dầu hai chị em cũng xem tuổi nhau nhiều khi gây lộn nhưng mà vẫn thương em mình, tự nhiên em mình nó khóc vậy thì bạn xót ruột, bạn mới tức, bạn mới nói vậy nè, nó nói giỏi á thì nhát tao đây nè, làm gì mà nhát em tao, giỏi nhát tao đây nè. Xong cái hả là bạn cũng trấn an em mình, kêu thôi đóng cửa đi qua bên phòng bên kia ngủ, bắt đầu á là đi qua bên phòng bên kia ha. Xong cái vô em của bạn chút nó cũng bình tĩnh, nó cũng bớt khóc, nó mới kể, bạn mới kêu đâu mày kể tao nghe coi, thì nó mới kể rằng á là nó cũng ngủ đó, bạn không về thì nó đóng cửa nó lên trên gác nó ngủ. Thì cái lúc mà nó đang ngủ vậy đó là tự nhiên hả là nó thấy một cái người thanh niên đè nó, đè nó mà coi như bóp cổ, bóp cổ nó quá trời luôn. Xong rồi vừa bóp vừa nói hả chế gì, tao là chế Nhã Nhi, tới tận bây giờ bạn cũng không biết Nhã Nhi là cái gì, là ai nữa, chế Nhã Nhi là tao giết mày, tao giết mày, tao giết mày, nói vậy các bạn. Xong cái hả là bạn coi như bạn sợ, người em gái của bạn sợ quá trời, cứ ấy ấy ấy vậy nè hả, một hồi sau mới hết. Thì lúc mà hết hả, với tay bật đèn lên là gọi điện cho bạn. Xong rồi á là đi qua bên đây hả là nằm sợ. Sau cái lần đó đó là gọi điện về cho mẹ đó, thì em gái của bạn đó là cũng nghe lời mẹ, là cũng hả, bạn thì bạn không thấy đâu, nhưng mà em của bạn lại thấy, là em gái bạn lại thỉnh hình Phật nè, rồi nói chung là cũng hả thỉnh chuỗi đồ đeo, nhưng mà lâu lâu thì vẫn bị đè, mà vẫn ở chỗ đó, công nhận cũng lì, chứ gặp thi là thi đi rồi. Thì bạn nói ha, là do là sau này em xuống Hậu Giang, rồi em của em nó ở mình, nó vẫn ở trong phòng đó, sau này nhờ những cái Phật, hình Phật nè, rồi những dây chuỗi thì nó đỡ bị đè hơn, nó không còn giống như là thấy kinh dị như là cái lúc mà bóp cổ đòi giết nó, nhưng mà nói nào ngay nó vẫn là nhìn là nó vẫn bị đè đó. Rồi khi mà bạn đi xuống Hậu Giang bạn học á, thì em thực tập á, thì em bạn ở đây mình, thì mẹ của bạn mới thỉnh một tấm hình ông hổ á các bạn, làm để hả là thỉnh tấm hình để trưng trong phòng đó. Thì em bạn nói rằng nhiều lúc mà dân mùng á là thấy hả là có một cái bóng đi ở ngoài, một cái người đi ở ngoài mùng vậy đó, thì bắt đầu chịu không nổi cho nên đã dọn đi. Lúc này mới dọn đi, công nhận cũng lì, sợ vậy nhưng mà lì các bạn ha. Thì riêng bạn bạn không thấy, nhưng mà có một lần đó bạn trai của bạn á là đến phòng này ngủ là cũng nhìn thấy, cũng bị đè nữa các bạn. Cho nên á là bạn tin, từ đó về sau là bạn tin chuyện tâm linh là có thật. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Thì khi mà Thi kể chuyện này á là cảm thấy phục mấy bạn này chứ. Bình thường con gái là rất là nhát, cho nên đó là nhiều khi chỉ cần bị hù dọa chút xíu là các bạn đã dọn đi rồi, mà hai bạn này ở cũng bền, và kể cả cái bạn phòng bên số 2 á, là cũng ở cho tới khi mà ra trường thì mới dọn đi. Nhưng bây giờ thì sẽ chia sẻ với các bạn hai cách. Hai cách này á, là do một cái người đã gọi điện cho Thi và nói với Thi rằng á, là do là Thi kể chuyện như vậy á, thì có rất là nhiều bạn xem, có nhiều bạn xem mà nhiều bạn thì không có biết cái cách mà khi mà mình đi tới đâu mà mình lỡ mà mình bị ma đè hay là mình sợ hãi, thí dụ như mình vô một cái chỗ đường nào vắng quá thì mình sợ, mình không biết phải làm cách nào để cho không thấy vong á. Thì người này đã chia sẻ khá lớn tuổi rồi, các bạn chia sẻ lại để mà cho Thi nói lại cộng đồng, thì các bạn có thể học hỏi theo các bạn ha. Thì cũng không biết rằng á là cách này á là có hiệu quả hay không, nhưng mà Thi nghĩ là có hiệu quả đó. Cách đầu tiên á là thí dụ như nếu mà các bạn vô một cái chỗ nào đó mà các bạn cảm thấy không an toàn, không an tâm, những cái chỗ vắng hoặc là vô khách sạn ngủ đó, thì những cái thủ tục như là mình gõ cửa phòng, mình xin phép người ta, thì ngoài ra khi mà các bạn vô đó các bạn vẫn còn cảm thấy sợ á, thì các bạn dùng cái cách này. Cái cách đầu tiên nè là các bạn le cái lưỡi ra, le lưỡi ra các bạn để lên trên cái hàm, cái giống như là cái nú răng trên, và các bạn giống như là mình khép hai cái hàm răng của mình lại, là khi mà cái khẩu hình của cái miệng mình là đưa cái lưỡi ra để lên trên đó, các bạn thử làm đi, thử làm đi. Thì chú này đã chia sẻ rằng là khi mà chúng ta để cái lưỡi ra, chúng ta để lên cái nú vậy đó, rồi chúng ta khép cái hàm răng, là khép cái miệng chúng ta lại, là giống như chúng ta đóng cái phần gì ở trên đầu thì quên mất rồi. Và khi mà mình đóng cái phần đó lại được rồi thì ma quỷ nó giống như nó không có nhát mình được. Đó là cái cách thứ nhất. Cái cách thứ hai á, là cái lúc mà chúng ta ngủ ở những cái chỗ lạ, chẳng hạn như khách sạn hoặc là nhà của ai đó mà mình cảm thấy sợ, mình sợ rằng ma đè mình hoặc là mình đã bị ma đè, thì các bạn khi mà đè xong rồi, các bạn tỉnh rồi, các bạn ngủ tiếp, các bạn sợ rằng người ta sẽ đè mình nữa đó, thì các bạn dùng một cái cách nữa là mình nằm thẳng ở trên giường, mình đừng có nằm ngửa mà cái chân mình duỗi thẳng các bạn, mà mình để cái chân trái lên trên cái chân phải, quá dễ dàng các bạn ha. Các bạn nằm thẳng để cái chân trái lên trên cái chân phải các bạn nha, là khi mà mình nằm vậy á, là ma không có đè mình được. Và cái cách thứ ba, cái cách này á thì chú đã chia sẻ về khi mà cái người nào mà bị hơi bị vong theo chút xíu, hoặc là cảm giác như là có bùa, có ngải, người ta hại mình, người ta yếm bùa yếm ngải mình, thì cách này chú chỉ rằng á, là chúng ta đi vào trong tiệm thuốc bắc, chúng ta mua xạ hương đó các bạn, mà xạ hương cái loại ống ống ống thì mình mua 10 ống. Mình mua 10 ống và mỗi ngày mình uống 2 ống, mình pha với nước ấm mình uống. Thì những người mà bị cảm giác như bị vong theo á, thì chúng ta có thể dùng cái cách đó tại vì xả hương đó là trị tà ma đó, cho nên đó là mình dùng cách đó mình uống vô người mình thì những cái vong hiền hiền người ta đi liền, hoặc là bùa ngải mà mới xâm nhập đó thì sẽ là cũng ấy ra luôn. Còn nếu mà các bạn sợ thì các bạn có thể vào trong nhà thuốc để mua thêm đinh hương 100 gram, đại hồ hương 100 gram. Nếu mà sợ ma quá thì pha chút xíu để mà uống nước, nhưng mà tốt nhất là mình gói vô trong một cái gói nhỏ và để trong người của mình phòng thân. Thì khi mà mình để vậy á, thì những cái vong hồn người ta cũng không có dám đến gần mình nữa. Thì đây là ba cái cách mà chú đã chỉ cho Thi. Chú còn chỉ thêm cách trị ngải nữa, nhưng mà cách đó thì hơi dài dòng chút xíu, cho nên nó là để cho Thi là nắm được rõ hơn. Tại vì khi mà chú chỉ là Thi có ghi lại, Thi nắm được rõ hơn á, thì Thi sẽ viết một bài. Facebook của Thi đã được mở rồi, Thi sẽ viết một bài trên Facebook để cho các bạn nào mà bị vong theo, bị vong mà đã nhập vô trong người luôn rồi, nặng luôn rồi, hoặc là bị bùa, bị ngải yếm á, thì Thi sẽ viết cái cách đó nha. Và cách này rất là dễ, các bạn không cần phải đi thầy bà mà mình tốn tiền. Có nhiều người á, thì họ giỏi thì không được nhiều hết, nhưng mà toàn là vẽ tiền không. Mà có nhiều bạn hỏi Thi rằng: chị ơi, giờ cái bà đó bà, em tới bà coi cái bà nói em bị nảy nảy nảy đó, bà đòi em 7 triệu 10 triệu được không chị? Thì tốt nhất cái phần tiền đó các bạn nên làm từ thiện, hoặc là mình mua đồ dùng gì cho người thân của mình còn có lý hơn là mình cống những cái tiền của mình làm ra để mà cho những cái người thầy không có tốt như vậy các bạn, khiến cho họ vào cái túi họ, chứ thật ra họ đâu giúp đỡ mình gì được đâu. Cho nên đó là tốt nhất đó là mình sử dụng những cái cách nào mà không có tốn tiền mình mà nó lại hiệu quả. Thì Thi sẽ viết một cái bài riêng ở trên Facebook của Thi các bạn nha, 26 ngày nữa thì Thi mới đăng được. Còn nếu mà bạn nào mà đang sợ hãi hả về vấn đề bùa ngải hoặc là vong theo nặng quá thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với Thi để mà Thi chỉ cái bài này, toàn là thuốc bắc không à. Cũng tốt dữ lắm các bạn. Thì đó là nãy giờ là Thi chia sẻ lại những lời của chú đó, và để cho các bạn có thể nắm được các bạn ha. Nhiều khi á, là tốt á, các bạn cứ việc có là nhắm trong đầu và nắm chắc đi, để khi nào mà mình cảm thấy sợ hãi thì mình nhớ những cái vấn đề đó, ngoài niệm Phật ra mình còn làm thêm những hành động đó nữa đó, thì vong người ta không theo được mình các bạn ha. Và tiếp theo một cái câu chuyện. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này ở An Giang. Bạn này đã kể lại rằng là ở gần nhà bạn á, cách đây chuyện này cũng xảy ra 10 năm trước rồi, thì gần nhà bạn có một cái chú tên là D. Và cái chú D này á, là do cái cuộc sống khó khăn cho nên đã lên trên Sài Gòn, từ quê An Giang nha, nhưng mà đã lên trên Sài Gòn để mà đi làm giống như làm hồ các bạn. Và khi mà làm hồ thì ngủ lại tại công trình luôn. Mà cái công trình này á thì nghe nói rất là nhiều ma. Sau này á, thì mới biết nha, nhưng mà khi mà chú D làm trên đây một thời gian á, thì người ở trên đây người ta gọi về nhà cho chú á, gọi về nhà cho ba của chú, nói rằng á, là con của là ông D đã mất rồi, con của ông đã mất rồi, thì đưa xác về. Đưa xác về xong mà trong khi con thì đang bình thường, đâu có bệnh hoạn gì nặng đâu, tự nhiên chết đột tử vậy. Cho nên nó là gia đình của chú D này cảm thấy là không biết cái vấn đề gì đã xảy ra. Thì thành ra sau đám ma, sau khi mở cửa mã xong rồi đã đi xem thầy và gọi hồn chú D đó về. Và cái lúc mà cái hồn chú này về thì cái vong, cái hồn của chú này đã nói rằng là chú chết á, lý do là chú bị ma đè mà chết các bạn. Là chú đã bị á, là cái lúc mà trước khi chết chú bị bệnh. Cái người của chú yếu, thiệt là yếu bệnh. Cho nên á, là cái lúc mà chú ngủ á, là chú đã thấy hả là có ba vong, hai vong nam, một vong nữ đè. Và hai cái vong nam đã bóp cổ chú, mà cái lúc bóp cổ chú đã kêu la rất là nhiều, nhưng mà cái người nằm kế bên không hay, hoàn toàn không hay. Thì sao? Do là cái cơ thể của chú yếu á, cho nên nó là khi mà chú bị bóp cổ vậy thở không được đó, là chú cũng chết, bất đắc kỳ tử luôn các bạn. Thì khi mà đi coi thầy hả là kêu hồn chú về á, thì gia đình mới biết lý do vì sao mà chú chết. Thì lúc đó là gia đình cũng lên hỏi han á, thì mới biết rằng cái công trình đó là nguyên một cái gọi là ma không trong đó luôn. Là có một cái cô này á là cũng làm trong cái công trình đó luôn ha. Bắt đầu á là cái lúc mà ngủ á là ngủ trên võng á các bạn, ngủ trên võng á thì có người đưa cái võng, hất hất hất cái võng như là nó ai cho mày nằm võng của ta, xuống xuống xuống. mà rất là nhiều người bị khiến cho cái công trình đó không ai dám làm hết, người ta đi hết. Và công trình đó sau cái lần mà chú D mất cũng bỏ luôn chứ không làm tiếp các bạn, do là không có cúng kiến ngay từ đầu thì hả ma nó lộng hành như vậy. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Và cái câu chuyện mà bạn kể á, bạn nói rằng cái chuyện này thì do em trải qua lúc á em còn nhỏ lắm, thì bạn nói rằng á là trong xóm của bạn sát bên nhà bạn luôn là có một người bạn nhỏ hơn bạn 2 tuổi, mà do là bạn lớn hơn bạn hay ăn hiếp con người ta lắm, cho nên hả là cái lúc mà ăn hiếp á là mỗi lần mà ăn hiếp, mỗi lần mà cự nự chửi bới là làm giọng chị nha, mày mệt mày quá à. Mà cái đứa đó thì cha nó mất các bạn, cha nó mất rồi thì mỗi lần mà nó bị ăn hiếp vậy thì nó cũng khóc lên. Và mỗi lần mà ăn hiếp cái con bé đó đó thì cứ mỗi lần mà về nhà nha, chơi xong ăn hiếp con ta xong đi về nhà tắm, đang tắm vậy đó bị nhéo một cái, bị nhéo một cái mà trong khi đang tắm vậy đó mà tự nhiên bị nhéo một cái dòm lại. Ủa cái gì vậy, cái gì sao đau, ai nhéo tôi vậy trời, mà không biết ai cả, chạy ra. Mà để ý rằng đó là cứ mỗi lần mà ăn hiếp con ta là về sẽ bị nhéo, cho nên có nói cho bà ngoại nghe, kể ngoại ngoại sao con tắm con cứ bị ai nhéo con hoài mà con không biết lý do mà không thấy người nhéo. Bà ngoại nói rằng đó là vậy là cũng kể rằng mình ăn hiếp nhỏ đó đó, thì bà ngoại nói vậy là mày ăn hiếp con ta, con ăn hiếp con ta, mà con của cái chú đó đã mất rồi thì chú đó thấy rằng con mình bị ăn hiếp cho nên chú nhéo con, thôi con mai mốt con đừng có ăn hiếp bạn được vậy nữa, đừng ăn hiếp em nữa. Thì đó là cái chuyện mà không có gì hết nhưng mà bạn vẫn muốn chia sẻ lại. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này của một bạn nam, bạn kể rằng đó là bạn ha là 7 người, tổng cộng 4 người nam và 3 người nữ, là đã thuê một cái nhà nhỏ, 3 bạn nữ thì ngủ trên, 4 bạn nam của bạn thì ngủ dưới. Mà cái lúc mà vô trong nhà này á thì bạn cũng có cúng kiến đàng hoàng lắm, cũng mua trái cây, cũng khấn vái nói xin hả là người khuất mặt khuất mày trong nhà là cho tụi con ở đây cho tụi con học. Xong rồi á cũng cúng kiến trái cây đàng hoàng ha, rồi hả bắt đầu về á là có thỉnh một cái tượng Phật nhỏ vậy nè để trong nhà các bạn. Thì khi mà thỉnh tượng Phật nhỏ đó, và buổi tối bạn này cũng rất là tốt, là tầm khoảng 6 giờ 7 giờ tối là bạn đã đốt nhang, bạn khấn vái, bạn nói rằng đó là xin cho con ở đây đàng hoàng vậy đó, rồi cũng đốt nhang bàn Phật. Thì có một hôm đó bạn đang học bài tầm khoảng chừng 8 giờ mấy 9 giờ vậy đó, tự nhiên bạn nghe tiếng ai giống như ai mà chửi rủa vậy đó, giống như người ta ở trong xóm người ta gây lộn lẫn nhau. Bạn lắng nghe, bạn lắng tai bạn nghe thì bạn nói rằng á à, ở thì ở đi, ở thì ở đi, tự nhiên hả là à, thỉnh Phật về á, thỉnh Phật về sao tụi tao vô. Thì bạn nghe vậy đó, nhưng mà lúc mà bạn nghe bạn không nghĩ là ma, bạn cũng có bước ra ngoài để mà bạn nhiều chuyện bạn coi á là trong xóm chửi lộn cái gì. Nhưng khi bước ra không thấy ai hết, mà trong xóm có ai chửi lộn đâu, mà rõ ràng mới nãy nghe tiếng xào xào xào xào gây lộn um sùm ngoài đó. Thì xong bạn cũng vô, rồi cứ mỗi ngày bạn đốt nhang vậy đó, rồi nhiều khi cũng mua trái cây đồ cúng đàng hoàng lắm. Nhưng mà có một lần đó nha, cũng đang học bài xong cũng bị nghe vậy đó, lắng tai cũng nghe hả ở thì ở, tự nhiên hả là mua tự hả là à, thỉnh tượng Phật vậy, rồi sao tụi tao vô nhà, nhà của tụi tao mà giờ tụi tao không vô được. Rồi đi ra cũng thấy gì, mà trong suốt 2 tuần lễ như vậy, có hôm hả 2-3 giờ sáng nghe đập cửa rầm rầm rầm rầm rầm rồi kêu ở thì ở hả, tự nhiên tôi hả là thỉnh tượng Phật như vậy. Thì bắt đầu các bạn này nghi rồi, nghi rằng ủa không lẽ có chuyện tâm linh sao ta, thì bạn mới gọi điện về để cho mẹ bạn đi xem thầy. Thì cái lúc mà đi xem thầy á thì thầy mới nói rằng á là trong nhà đó có mấy cái vong, 3 vong nam và 1 vong nữ, mà mấy cái vong này á thì người ta ở trong cái nhà đó, rồi con chị vô con chị thỉnh Phật vô thì người ta không ở trong nhà được, người ta phải đi ra trước cửa nhà người ta đứng á, rồi mặc dầu con chị cúng kiến như đó người ta đâu hưởng được đâu. Thôi bây giờ kêu con chị là cứ cúng rồi cứ đem tượng Phật cất đi, người ta vô nhà thì từ đó hết không sao đâu, mấy cái vong này cũng bình thường ta không có giữ. Thì lúc đó mẹ mới nói cho bạn, thì bạn cũng đem tượng Phật bạn cất, bạn cất xong cái hôm đó tối bạn nằm mơ bạn thấy là mấy người là 3 nam và 1 nữ đứng dòm bạn như nè, mà những cái gương mặt này giống như là không có một cái cảm xúc gì hết, đứng nhìn nói tụi bay cúng hả trái cây, cúng trái cây mà tụi tao không ăn được thôi tụi bay mua gà mua vịt cúng cho tao đi, cúng cho tụi tao đi tụi tao ăn mới được. Xong cái bạn nghe hả là mua gà mua vịt cái bạn nói, bạn cái vía chứ bạn không phải là nói chuyện như ta, giống như bạn nghĩ trong đầu á, bạn nói trời mình sinh viên, tụi con sinh viên tiền đâu mua gà mua vịt. Thì mấy người đó mới nói rằng thì cúng hả, lâu lâu cúng lần cũng được. Xong cái bắt đầu hả, là khi mà xong cái giấc mơ đó cuối tuần á, là các bạn này đã hùn tiền lại để mua gà mua vịt để mà cúng cho những người đó. Thì khi mà cúng xong rồi á, là tối bạn lại nằm mơ thấy người ta về cười còn cảm ơn, nhưng mà cái nụ cười đó nó vô cảm lắm các bạn, giống như cái gương mặt nó đơ như là cái người mà giải phẫu thẩm mỹ mà nó đơ cười quay cái rạc đi rồi xong mất tiêu luôn. Thì đó là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay của một bạn nam đã chia sẻ. Thì nãy giờ là trường hợp ma đè, từ đầu chuyện từ nào tới giờ, từ tập 1 cho tới bây giờ thì ma đè rất là nhiều. Thì các bạn nhớ mới nãy là Thi đã nói gì các bạn nha, các bạn có thể tua lại để mà nghe cái cách mà của chú đó đã hướng dẫn cho chúng ta. Mình không biết rằng hiệu quả hay không, nhưng mà tốt nhất mình nên nắm trong tay, tại vì kiến thức là vô tận. Mình có biết cỡ nào thì cũng có nhiều người hiểu biết hơn, cho nên đó là cứ biết được cái nào á, thì mình ghim mình nhớ cái đó để sau này mình có cần kiếp á, thì mình đem ra mình sử dụng các bạn nha. Thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người á, là tối nay ngủ ngon, hẹn gặp lại mọi người ở tập 551. Các bạn thấy hôm nay cái mặt của Thi đã đỡ sưng hơn hôm qua không? Hôm qua là nó sưng lên cái mặt chành bành luôn, hôm nay đã sẹp bớt rồi nè, nhưng mà vẫn còn sưng nè. Thì bác sĩ nói chắc cũng khoảng 2 3 ngày nữa mới hết sưng, 3 4 ngày nữa thì cái nú mới lành được. Thành ra là cái mặt Thi sưng vậy, nhưng mà Thi vẫn lên Thi kể chuyện, các bạn thông cảm cho Thi nha, đừng có nói rằng chỗ sao cái mặt chành bành vậy. Thôi xin chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và bây giờ là xin chào, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong ngủ ngon nha. Xin chào.